Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ. Chương 25, góc truyện audio.com. Công tác trở về, người mẫu tiên sinh mua cho Phùng Tiểu Vũ rất nhiều quần áo. Hơn nữa đều là đồ tình nhân. Phùng Tiểu Vũ rất hài lòng, lấy ra thử từng bộ, thử xong toàn bộ mới hỏi người mẫu tiên sinh, em mặc bộ nào đẹp nhất vậy? Người mẫu tiên sinh đáp, em không mặc là đẹp nhất. Phùng Tiểu Vũ không nói nhiều lời liền đem bản thân lột sạch sẽ. Đặc biệt không rụt rè, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, ở trên giường lăn thành một đoàn, thế này, thế kia, thế này, thế kia, thế này, thế kia. Sau đó, Phùng Tiểu Vũ lười biếng nằm trong lòng ngực người mẫu tiên sinh. Đến khi chuẩn bị ngủ đột nhiên cảm giác được một vật lành lạnh trên ngón tay. Phùng Tiểu Vũ mơ mơ màng màng nói, anh sao lại mua nhẫn cho em vậy? Người mẫu tiên sinh nói, bởi vì muốn buộc chặt em lại. A Cách Chương.